Một đạo quang mang, đoạn rơi xuống Thương Lan Phách phía sau. Sau lưng của hắn quang mang bên trong, mơ hồ có thể trông thấy một vị bóng người bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bóng người này, chính là trong truyền thuyết võ thần. Đã từng tướng vũ đạo, đạt đến cực hạn người. Hiện tại Thương Lan Phách sức liều hết thảy, liền đem trong truyền thuyết võ thần hư ảnh, đều cho kêu đi ra. Đây cũng không phải là lấy bí thuật kêu gọi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà là hắn vũ đạo, đã là đạt đến điểm tới hạn. Võ thần hư ảnh, tự động ngưng tụ, so với lấy bí thuật ngưng tụ ra, không biết phải cường đại vô số lần. Liền cùng Sở Phong Miên ngưng tụ ra viễn cổ sát thần hư ảnh. Cực kỳ cùng loại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ đạo thần quyền, Thương Lan Phách lập tức gào thét một tiếng. Một quyền đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền này bên trong, đơn giản chính là ẩn chứa vũ đạo tinh túy. Huyền diệu vô cùng, nhìn như đơn giản, lại là căn bản là không có cách tránh thoát. Thương Lan Phách vận dụng toàn lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta vậy xuất thủ. Khô Hủ Thiên, Chiến Ma Tôn giả hai người liếc nhau một cái. Vậy liều lĩnh, bạo phát ra mình hết thảy át chủ bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay Lạc Trường Hận đều chết tại Sở Phong Miên trong tay. Bọn họ tại không sử dụng toàn lực, chỉ sợ sẽ bị Sở Phong Miên tiêu diệt từng bộ phận. Vô số mạnh mẽ linh lực, điên cuồng bộc phát ra. Tại Khô Hủ Thiên trước mặt, đột nhiên biến thành một cây to lớn vô cùng cự phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cự phủ bên trên, ẩn chứa cái này mục nát lúc lực lượng. Chuyện của A Tui, N, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ê, phảng phất hết thảy nhiễm đến cái này cự phủ bên trên tồn tại. Đều sẽ bị mục nát. Mục nát cự phủ, mục nát thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo này cự phủ, lập tức hướng về phía Sở Phong Miên. Đột nhiên chạm tới. Tiểu tử, mục nát đi. Tại cái này mục nát cự phủ trước mặt, thiên địa đều muốn mục nát. Thiên địa đều cuối cùng cũng có diệt vong. Mục nát một khắc, tiểu sinh linh, lại dãy giụa như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khô Hủ Thiên cười lạnh liên tục. Thôi động cái này mục nát cự phủ. Chạm tới, hắn cái này một búa. Muốn chém giết cũng không phải Sở Phong Miên thân thể, mà là Sở Phong Miên trên thân thọ nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mục nát cự phủ, đủ để cho thế gian hết thảy đều hóa thành mục nát. Vô luận là cường đại cỡ nào võ giả, đều có giả yếu, vẫn lạc, mục nát một ngày. Hắn cái này một búa, muốn chém giết chính là Sở Phong Miên tuổi thọ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một búa chém ra, quỷ dị vô cùng. Lệnh rất nhiều người căn bản chính là cũng không biết. Như thế nào có thể ngăn cản. Mục nát cự phủ, mục nát chi đạo, cũng không tệ. Bất quá đáng tiếc, thiên địa hội mục nát. Nhưng là ta không hội. Ta tướng vĩnh sinh, vĩnh viễn bất bại. Thiên địa diệt, ta trường tồn. Người mục nát chi đạo ở trước mặt ta. Căn bản chính là một chuyện cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn xem mục nát cự phủ chém tới. Hắn vung tay lên, trực tiếp tay không phía dưới. Cản xuống cái này mục nát cự phủ. Sở Phong Miên tay, vẻn vẹn nắm mục nát cự phủ. Đem bên trong uy lực, toàn bộ ngăn cản được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tay không ngăn cản. Người đây là đang muốn chết. Mục nát chi đạo. Để hắn mục nát vẫn lạc a. Người thọ nguyên. Đều sẽ bị ta trực tiếp tước đoạt. Khô Hủ Thiên nhìn xem Sở Phong Miên cử động. Cười ha hà.